Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ đang ngã chồng vó nằm ngủ quên trên ghế salon trong phòng khách, tivi còn chưa tắt vẫn đang phát tiết mục văn nghệ mừng năm mới. Chu Cẩn Du để cái túi trong tay xuống, đi tới bên cạnh ghế salon, tìm kiếm một hồi mới tìm được cái điều khiển tivi bị Vương Tĩnh Kỳ nằm đè lên. Trước hết là tắt tivi đi, sau đó mới cởi áo khoác. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời vào mùa đông ở phương Bắc chênh lệch rất lớn. Bởi vì Lan Hòa Tiểu Trúc là chung cư hạng sang, cho nên có máy sưởi ấm liên tục. Vào mùa đông, trong nhà luôn được duy trì độ ấm ở nhiệt độ khoảng 24 độ đến 25 độ. Có khi Vương Tĩnh Kỳ còn mở cửa sổ cho gió lùa vào nhà, vì sợ lúc ra ngoài gặp nóng lạnh đột ngột sẽ dễ bị cảm. Không thèm để ý tới cô gái đang nằm ngủ say như chết trên ghế salon, việc đầu tiên Chu Cẩn Du làm là đi vào phòng ngủ, tắm rửa, thay quần áo. Nửa giờ sau mới mặc áo ngủ quay lại phòng khách. Chu Cẩn Du ngồi trên ghế salon, tỉ mỉ nhìn người phụ nữ ngủ say. Chỉ đến khi được gặp lại cô, anh mới biết anh rất muốn cô, rất muốn, rất muốn. Ngay cả anh cũng không hiểu được cảm giác này. Anh cũng từng có rất nhiều bạn gái, từng ngủ với bọn họ. Lúc trên giường, bọn họ còn cởi mở hơn cô gái này. Nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy về mấy người phụ nữ đó. Nghĩ lại, đây còn là lần đầu tiên anh được trải nghiệm cảm giác này. Người phụ nữ nằm trên ghế vẫn còn đang ngủ say sưa, nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên. Váy ngủ bằng vải bông đã cuốn lên đến thắt lưng, lộ ra hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết. Cặp mông nõn nà, vảnh cao, được bọc chặt trong cái quần nhỏ xíu. Lớp vải mỏng manh không che giấu được nhụy hoa kiểu diễm ẩn hiện giữa hai chân cô. Tầm mắt Chu Cẩn Du quét trên người cô không sót một chỗ nào, hô hấp trở nên rối loạn. Ba ngày không gặp mặt, xem ra anh không chỉ là nhớ cô. Chu Cẩn Du vươn tay ra, theo đôi chân dài của cô từ từ đi lên sờ soạng bắp chân, bắp đùi. Cảm giác trơn mượt trong lòng bàn tay làm cho người anh em của Chu Cẩn Du nhanh chóng đứng lên. Hơi thở anh dồn dập, bàn tay anh cũng trở nên linh hoạt. Anh đưa một bàn tay đến phía dưới của cô, nắm chặt mông cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Còn một bàn tay khác xoa xoa ma sát theo mép quần nhỏ của cô, thỉnh thoảng lại dùng đầu ngón tay xoa nắn nhụy hoa ở chính giữa. Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ thì thấy trên đùi hơi ngứa ngứa, cô chép miệng, giật giật chân, không muốn bị quấy rầy giấc ngủ. Kết quả, cảm giác ngứa trên đùi vừa biến mất, lại tới trên mông. Lúc này không phải ngứa nữa, mà là có chút tê dại, lại hơi đau. Không biết tại sao, cả người trở nên khó chịu, làm cô cảm thấy hít thở không thông, liền há miệng thở dốc. Chu Cẩn Du nhìn thấy người phụ nữ nằm phía dưới đã thở dốc kiều mị. Anh một phát kéo quần nhỏ cô xuống, tách hai chân cô ra và cứ thế đi vào trong cô. Chu Cẩn Du thích thú cười, xem ra cô gái này cũng muốn anh. Chu Cẩn Du lần tìm được hạt đậu đỏ, dùng sức nhấn một cái. Vương Tĩnh Kỳ đang ngủ, đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy người đang ở phía trên mình là Chu Cẩn Du, liền mơ hồ nói: anh về rồi sao? Đột nhiên, cô nhớ lại không phải người đàn ông này đang ở xa xôi ngàn dặm sao. Cô ịch một cái ngồi dậy, kinh ngạc nói: sao anh lại về đây? Chu Cẩn Du bị cô quấy rầy nên không vui, bực bội nói: còn không phải là tại em sao? Nếu không, sao anh phải bôn ba như vậy chứ? Sau đó, anh thống khoái đẩy Vương Tĩnh Kỳ ngã xuống ghế, đè lên người cô. Anh làm gì vậy? Vương Tĩnh Kỳ kêu lên. Cô phát hiện phía dưới của mình lành lạnh, còn Chu Cẩn Du thì đang nằm bò trên người cô. Anh làm gì sao? Anh đi ba ngày nay, em còn không biết anh muốn làm cái gì, hử? Chu Cẩn Du kéo dài giọng nói, bày tỏ tâm trạng không vui của anh. Anh có chuyện gì thì từ từ nói, sao mới vừa về nhà đã làm vậy rồi? Vương Tĩnh Kỳ nghẹn đỏ mặt, hai tay cố gắng vươn ra, để người đàn ông cao lớn này, hai chân muốn khép lại, nhưng không làm gì được. Đừng lộn xộn, nếu không tự anh lấy hậu quả. Chu Cẩn Du vốn là đang cúi đầu giữa hai chân cô khép chặt hai chân lại, làm phía dưới của anh dựng đứng lên. Bảo bối, ba ngày không được gặp em, anh rất nhớ em trai anh cũng rất nhớ em. Chu Cẩn Du vô sỉ, kéo bàn tay nhỏ bé của Vương Tĩnh Kỳ về phía người anh em của mình. Vô sỉ! Từ cổ đến mặt Vương Tĩnh Kỳ đỏ bừng lên, mặc dù đã làm chuyện này cùng anh rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là khi nghe mấy lời nói không biết xấu hổ của Chu Cẩn Du, tay chân cô không biết nên để chỗ nào nữa. Bảo bối, chúng ta cũng là vợ chồng già rồi, sao em lại còn đỏ mặt chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net